One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 159, trở thành bằng hữu nữ đế. Reinhardt nắm giữ hai loại ý chí lực sử dụng phương thức. Một liền là Color Chef phương thức, thông qua dùng ý chí của mình đi cưỡng ép cải biến người khác cảm xúc. Thứ hai liền là Seimeikikan, đem ý chí quán chú tiến trong thân thể, từ đó thực hiện đối với thân thể thao túng. Chính như lúc này Reinhardt làm dạng này. Bất quá hắn cũng không có đối với mình thi triển Seimeikikan. Hắn đem ý chí của mình quán chú đến nữ đế trong cơ thể. Thế là sau một khắc, khi nữ đế muốn giống trước đó như thế sử dụng năng lực tránh thoát Reinhardt niệm lực trói buộc. Thời điểm, Reinhardt niệm lực tự chủ tản ra. Nhưng là nàng chính rơi trên mặt đất trong nháy mắt. Chuyện thú vị phát sinh. Ngạo mạn tùy hứng Pirate Empress đứng thẳng bất động. Hướng phía Reinhardt hắn đưa tay phải ra. Nàng còn mở miệng cười. Hoan nghênh ngươi, bằng hữu của ta. Tiếu Dung vô cùng cứng ngắc. Ngôn ngữ cũng không tình cảm chút nào, sắc thái phảng phất người máy tại tự lẩm bẩm. Reinhardt cười nhẹ nhàng quá khứ. Đồng dạng đưa tay phải ra cầm nữ đế bàn tay. Khách khí, bằng hữu của ta. Một giây sau, Reinhardt tay trái trở nên đen kịt. Ba động đồng dạng khí lãng chập trùng không ngừng. Tiếp nhận bằng hữu của hắn không lưu tình chút nào Perfume Femur. Hỗn đản, người đến cùng còn muốn lừa gạt thiếp thân đến mức nào? Nữ đế nổi giận gầm lên một tiếng. Lăng không vọt lên, còn lại cái kia chân quét ngang. Reinhardt chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái. Niệm lực phun trào hóa thành búa tạ. Trong nháy mắt đem nàng nện bay ra ngoài. Dùng ý chí đi thao túng người khác thân thể quả nhiên không dễ dàng như vậy sao? Reinhardt tự nói lấy, ý chí đồng dạng là tiêu hao tính năng lượng, rót vào người khác trong cơ thể đến thực hiện đối người khác sử dụng Seimeikikan từ đó đạt thành. Thao túng người khác thân thể mục đích tiêu hao cũng không nhỏ. Dù sao Reinhardt có thể thông qua ý chí thao túng người khác thân thể, người khác cũng có thể thông qua thần kinh thao túng thân thể của mình. Reinhardt cái này kẻ ngoại lai sân khách tác chiến muốn chiếm cứ ưu thế liền tất nhiên hao phí càng nhiều ý chí. Nói thí dụ như vừa rồi, thao túng vài giây đồng hồ nữ đế động tác liền đã để Reinhardt hiện tại tinh thần tương đương dã rời. Bất quá ngay cả như vậy, cái này cũng đồng dạng là đòn sát thủ. Reinhardt cười, trong chiến đấu, đối thủ chỉ cần có một giây đồng hồ thất thần liền cơ hồ đã có thể quyết định thắng bại. Phanh, trong sương khói, quần áo trên người có chút rách dưới tiết lộ ra không ít xuân quang, nữ đế nhanh chân mà đến. Nháy mắt sau đó liền muốn lại lần nữa khởi xướng xung phong. Reinhardt cười khoát tay, liền đến nơi này đi. Nữ đế, chiêu số của ta đã thí nghiệm hoàn tất, đã không nghĩ động thủ nữa. Nữ đế căn bản bất vi sở động, trong chớp mắt lại lôi ra một cái to lớn đào tâm cung tiễn đến. Tiếp theo một cái chớp mắt Slave Arrow liền muốn hướng phía Reinhardt bao trùm mà đến. Dạng này à, Reinhardt cười nói, xem ra vẫn phải muốn cho ngươi một cái dừng tay lý do. Slave Arrow, Hancock khẽ quát một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, phô thiên cái địa màu hồng phấn mũi tên hướng phía Reinhardt mà đến. Tùy ý dùng niệm lực chế tạo ra một cái vòng phòng hộ. Reinhardt tiếp tục nói, ta có cái bằng hữu. Có một đoạn rất bi thảm chuyện cũ. Ba ba ba ba ba. Liên tiếp không ngừng mũi tên đánh vào niệm lực vòng bảo hộ bên trên thanh âm. Reinhardt niệm lực đều bị trực tiếp hóa thành tảng đá. Nhưng là mũi tên nhưng cũng không cách nào đột phá không ngừng tăng trưởng niệm lực vòng bảo hộ. Phòng ngự chạm tới Reinhardt. Thanh âm của hắn y nguyên bình tĩnh. Rất nhiều năm trước, hắn đã từng biến thành nô lệ. Sau khi nói đến đây, nữ đế đột nhiên nheo mắt. Trong lời này có cái từ ngữ để nàng tương đương để ý. Không khỏi phát xạ mũi tên tần suất đều thấp một chút. Hắn nói cho ta biết nói. Cái kia là hắn nhân sinh bên trong thống khổ nhất một đoạn thời gian. Bất quá tại cái kia trong vài năm cũng không phải là chưa từng nhìn thấy sự vật tốt đẹp. Tại cái kia địa ngục đồng dạng Marisoa. Chấm ngoặc kép. danh chấn sáu biển Pirate Empress, thân thể đột nhiên bắt đầu không cầm được run rẩy. Chỗ đó còn có thể lo lắng tiếp tục công kích. Cả người vạn phần hoảng sợ lảo đảo sau này rút lui. Ngươi, chấm ngoặc kép, Raihat tiện tay vỡ vụn trước mặt hóa đá niệm lực vòng bảo hộ. Nói khẽ, hắn nói cho ta biết nói. Hắn nhìn thấy qua một cái vô cùng mỹ lệ thiếu nữ. Giống như hắn biến thành thiên long nhân nô lệ thiếu nữ. Hắn nói từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế cô gái xinh đẹp. Chỉ là đáng tiếc, đang chạy ra Marizoa về sau liền không còn có gặp qua nàng. Đây vốn là đời này của hắn tiếc nuối. Nhưng là trước đó không lâu hắn nói cho ta biết. Hắn lại gặp được nữ hài kia. Tại, một chương trong lệnh truy nã. Đủ rồi, đủ. Nữ đế hai tay khoanh tay lập tức co quắp ngồi trên mặt đất. Trên trán tràn đầy mồ hôi không ngừng chảy xuống. Vô cùng khuôn mặt xinh đẹp có chút vặn vẹo. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Đến mấy chữ cuối cùng, nàng thậm chí thét lên tiếng. Snake Princess, chấm ngoặc kép, trốn ở một bên quan chiến bà Neon sắc mặt cực kỳ nặng nề. Cục diện bây giờ thật đúng là đến không cách nào vãn hồi thời điểm. Raihat, cái quái vật này, không ngừng có được mạnh mẽ tuyệt đối vũ lực, còn có được ác liệt nhất tâm tư. Hắn đến cùng muốn làm gì? Thật đáng thương a. Raihat tiến lên mấy bước, trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này vô cùng hoảng sợ nữ nhân. Đến cùng có tao ngộ ra sao mới có thể để nàng biến thành như vậy chứ? Hắn ngồi xổm xuống, vươn tay đặt tại Bower Hancock trên đầu. Nữ nhân không phản ứng chút nào. Cả người tựa như là con rối đồng dạng chỉ là run rẩy. Tốt tốt, không có người sẽ thương tổn ngươi. Ta cũng sẽ không tổn thương ngươi. Raihat nhẹ nhàng vuốt vuốt Hancock đầu. Ôn hòa nói, ngươi bây giờ rất an toàn. Không cần sợ hãi. Nữ đế ngẩng đầu lên. Nhìn một chút Raihat, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng. Nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, Raihat phi tốc rút lui. Trên mặt đất lôi ra hai đầu thật sâu vết tích. Hắn ngăn tại trước ngực trên bàn tay có nhàn nhạt nhiệt khí bốc lên. Raihat lắc lắc tay, khẽ cười nói. Sách, bị lừa a. Nữ đế cắn môi thu hồi tốn công vô ích đôi chân dài. Hít một hơi thật sâu. Trầm mặc sau một hồi lâu. Rốt cục mở miệng nói. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Cho dù là đánh lén đều giết không chết cái này nam nhân. Không hề nghi ngờ, gia hỏa này thực lực hơn mình xa. Mình không làm gì được hắn. Đã không cách nào dùng vũ lực giải quyết. Vậy cũng chỉ có thể thông qua phương pháp khác. Hancock trong lòng vô tận mù mịt bay lên. Nàng đột nhiên cảm giác tốt lạnh. Không tự chủ lại ôm lấy cánh tay của mình. Raihat nhẹ nhẹ cười cười. Đừng kích động, Snake Princess. Ta từ vừa mới bắt đầu đã nói. Ta không có cùng ngươi là địch ý tứ. Ta là tới nói chuyện hợp tác. Ta là người thiện lương. Sẽ không bạo lộ bí mật của ngươi. Bởi vì, ta kỳ vọng cùng ngươi trở thành bằng hữu. Bằng hữu là sẽ không phản bội bằng hữu. Bằng hữu, nữ đế nghi ngờ nghiêng đầu. Bằng hữu, Raihat xác định nói. Cùng một chỗ tiêu diệt thiên long nhân bằng hữu. Cái này ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nữ đế con ngươi co vào. Thiếp thân có thể cự tuyệt a? Ngươi cảm thấy thế nào? Bằng hữu của ta, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.